Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 144, Ác Ma Thân Thể. Thừa dịp Mariezoa chủ lực đều tại hướng Tây Bộ hội tụ, Doflamingo cùng Piker dưới đất đi đường, nhanh chóng tiếp cận Mariezoa Bắc Bộ. Mariezoa Đông Bộ, là cái thành phố này buôn bán vùng. Mariezoa Bắc Bộ chính là Thiên Long Nhân chỗ ở. Có lẽ là bởi vì tối nay xảy ra rối loạn duyên cớ, Thiên Long Nhân chỗ ở phòng thủ xâm nghiêm. Dựa vào Piker năng lực, Doflamingo thông qua trong lòng đất xâm phạm nơi này, cũng không có bị những người khác phát hiện. Bằng vào đã từng trí nhớ, Doflamingo cùng Piker đi tới Thiên Long Nhân chỗ ở nhất trung ương một tòa to lớn kiến trúc trong lòng đất. Đi lên, Doflamingo cùng Piker từ từ đi lên, đi tới to lớn trong kiến trúc bộ. Đến trong kiến trúc bộ sau đó, bọn họ liếc mắt liền thấy bầy ra đang xây bên trong to lớn thi hài. Đó là một cái vượt qua nhân loại tưởng tượng tồn tại. Trên đầu lớn lên góc, trên người lân, lưng mọc hai cánh, răng nhọn móng sắc, cả người đen nhánh. Đây là trong truyền thuyết thần thoại ác ma. Liên quan tới Mariezoa quốc bảo là cái gì? Một mực tồn tại các loại suy đoán. Trong đó nổi danh nhất chính là tam đại cổ đại trong binh khí thiên vương. Thế mà ta cho là Mariezoa quốc bảo không thể nào là thiên vương. Bởi vì lịch sử chính văn là cổ đại vương quốc lưu lại. Phía trên ghi lại tam đại cổ đại binh khí vị trí cùng tin tức. Cổ đại vương quốc là đang ở lưu lại lịch sử chính văn sau đó mới diệt vong. Nếu như thiên vương cùng minh vương đều là chính phủ thế giới, lưu lại lịch sử chính văn người là như thế nào biết được bọn họ vị trí? Chính phủ thế giới tại thắng lợi sau sẽ đem cổ đại binh khí thả tại cái gì địa phương? Bọn họ là như thế nào trước thời hạn biết được? Nếu như nói chính phủ thế giới trong tay chỉ có thiên vương, sau đó thiên vương lấy một địch hai đòn bại hải vương cùng minh vương, cổ đại vương quốc người suy đoán cổ đại binh khí đặt ở Mariezoa, ta cảm thấy đến không thể nào, cũng trở thành tam đại cổ đại binh khí. Vậy bọn nó hẳn là chênh lệch không bao nhiêu. Lấy một địch hai đều không quá có thể. Chớ nói chi là lấy một địch nhị hậu chiến thắng. Ta cho là tam đại cổ đại binh khí đều là thuộc về cổ đại vương quốc. Cổ đại vương quốc bắt bọn nó giấu. Thông qua lịch sử chính văn ghi chép bọn họ vị trí. Tam đại cổ đại binh khí tồn tại là vì để cho hậu nhân sau khi biết chân tướng phản kháng chính phủ thế giới vũ khí, mà Thiên Long Nhân trong tay nắm giữ đủ để đánh bại cổ đại binh khí vũ khí. Nếu không nói, chỉ dựa vào một món cổ đại binh khí là có thể để cho chính phủ thế giới khuất phục. Cá nhân ta không quá có thể. Bản tới cái này loại địa phương, có thể né qua đi là không còn gì tốt hơn nhất. Bất quá muốn viết Doflamingo người này, liền không cách nào tránh khỏi quốc bảo đoạn này. Không có cách nào, chỉ có thể cá nhân não động. Liên quan tới ác ma thân thể tồn tại đơn thuần cá nhân tưởng tượng. Nó cũng không sẽ chiếm theo quá nhiều vai diễn. Không thích chớ phun, lúc này nó chẳng qua là một cụ thi hài. Trên người rất nhiều bộ phận đều có tổn thương. Thậm chí có thể thấy trong đó xâm xâm bạch cốt. Nhưng là trên người nó để lộ ra tới uy thế, như cũ để cho người nhịn không được run. Dofla, đây là, chấm ngoặc kép, Piker nuốt nước miếng, chật vật mở miệng nói. Nhìn này là thi hài, linh hồn hắn đều tại run sợ. Doflamingo cố nén chính mình nội tâm rung động, chậm rãi mở miệng nói, đây chính là Thiên Long Nhân quốc bảo ác ma thân thể. Piker, chuẩn bị dùng ngươi năng lực đem nó trở đi. Nhưng ngay lúc này, một đạo nhân ảnh lại nhanh như tia chớp hướng bọn họ xông lại. Doflamingo mặt liền biến sắc, phất tay bạch tuyến sôi trào. Một mảng lớn bạch tuyến vây quanh hắn quanh quẩn lên cao, giống như một long quyển giống nhau đem hắn bảo vệ. Hoang lãng bạch tuyến, quanh quẩn bạch tuyến ngăn trở người kia tấn công. Nhưng là những thứ kia bạch tuyến cũng ở đó người dưới sự công kích trở nên nát bấy. Chói tai còi báo động vang lên. Doflamingo có thể cảm giác được bên ngoài có một số đông người chính đang hướng về nơi này tụ tập. Doflamingo cắn răng nói, Piker, Ngươi đem đồ vật bắt đi. Những người này, ta tới ngăn cản. Trước công kích Doflamingo, người kia xuất thủ lần nữa. Thân thể giống như quỷ ảnh giống nhau nhanh chóng ép tới gần. Thực lực của hắn rất mạnh. Tựa hồ là đặc biệt phụ trách trông coi nơi này. Doflamingo dưới thân thể ngồi xổm, nắm tay ấn trên mặt đất. Bạch tuyến tràn ngập. Hắn ác ma quả thực đã giác tỉnh. Tuyến tuyến quả thực giác tỉnh so nhu nhu quả thực giác tỉnh còn đáng sợ hơn. Sắc bén đường dài so nhu mễ đoàn một cái càng có công kích tính. Nhưng là cái kia thủ hộ người ở đây lại không sợ chút nào. Haki vũ trang bao trùm hai tay. Cùng Doflamingo ngang nhiên giao thủ. Giao thủ chốc lát, Doflamingo lại phát hiện người này thực lực chắc tuyệt. Lấy chính mình hiện nay thực lực, vậy mà không phải hắn đối thủ. Bất quá không liên quan. Hắn mục đích chẳng qua là ngăn chặn hắn mà thôi. Bên kia, Piker đã đem ác ma thân thể chìm vào mặt đất. Thấy vậy, Doflamingo đột nhiên bùng nổ. Mấy cái sắc bén tuyến chi trường mâu hướng thủ vệ kia người đã đâm đi. Đem hắn bước lui, thừa dịp cái này cơ hội. Doflamingo nhanh chóng thối lui đến Piker bên người. Trong miệng quát khẽ, rút lui. Dưới chân bùn đất hóa thành vô hình. Doflamingo cùng Piker thân thể trong nháy mắt rơi xuống. Bùn đất khép lại, hai người biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Thủ vệ kia người thấy như vậy một màn sau. Thần sắc không thay đổi. Nhanh chóng rời đi nơi này. Trong lòng đất, Doflamingo đối với. Đúng, Piker nói, đi chỗ đó trụ sở trong lòng đất. Piker gật đầu, mang theo Doflamingo đi tới bọn họ trụ sở trong lòng đất. Doflamingo nói, đem sở hữu lựu đạn đều nổ. Cho ta tranh thủ một chút thời gian. Piker một bên cho lựu đạn nổ. Một bên hỏi, Dofla, chúng ta bây giờ không trốn sao? Chẳng lẽ nói. Chúng ta lại muốn đi một lần Mariezoa. Doflamingo cười nhẹ nói, Mariezoa. Chúng ta đã không cần phải lại đi. Từ đầu đến cuối, ta mục tiêu cũng chỉ có nó một cái. Vừa nói, Doflamingo vừa đi về phía kia tản ra khí tức đáng sợ ác ma thi hài. Piker không nhịn được hỏi, Dofla. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Doflamingo nói, đây là thiên long nhân quốc bảo. Cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Bất quá nhìn dáng dấp, nó giống như là một ác ma thi hài a. Phu phu phu, thật là có ý tứ. Tự xưng là thần thiên long nhân. Chúng ta quốc bảo lại là một ác ma thể xác. Piker cau mày nói, chẳng lẽ nó là thiên long nhân chiến lợi phẩm. Bởi vì thiên long nhân tổ tiên săn giết ác ma, cho nên bọn họ tự xưng là thần. Doflamingo cười lạnh nói, ai biết được. Bất quá ta chính là biết rõ. Cái này ác ma thân thể là một thực lực mạnh mẽ vũ khí. Thậm chí có thể nói. Nó là sở hữu thiên long nhân lá bài tẩy. Vừa nói. Doflamingo đem mình tay phải ấn tại cái kia ác ma thân thể nơi ngực. Một loại huyết mạch liên kết cảm giác được hiện tại Doflamingo trong lòng. Tại Piker kinh hãi muốn chết dưới ánh mắt. Cái kia ác ma thân thể. Vậy mà dần dần có hô hấp. Thiên long nhân quốc bảo, chỉ có thiên long nhân có thể sử dụng, mặc dù ta đã không có thiên long nhân thân phận, nhưng là trong cơ thể ta như cũ chảy xuôi 20 vị vương huyết mạch. Ta huyết mạch, để cho ta có được khống chế cái này ác ma thân thể năng lực. Nó uy lực, là không thể địch nổi. Doflamingo cười lạnh một tiếng, ác ma thân thể bắt đầu khẽ run, mà theo nó run rẩy. Toàn bộ trụ sở trong lòng đất đều bắt đầu run sợ. Tựa hồ muốn sụp đổ. Piker nuốt nước miếng. Ánh mắt kinh hoàng. Doflamingo thở ra một hơi. Ác ma thân thể ngừng run. Ngay cả hô hấp đều trở nên yếu ớt. Vận dụng cái này ác ma thân thể đại giới. Chính là chính mình tuổi thọ. Vì vậy vật này mặc dù uy lực cường hãn. Nhưng là đại đa số thời điểm đều chỉ có thể để ở nơi đó làm bài trí. Thiên long nhân hiện tại cao cao tại thượng. Bọn họ có thể không nỡ bỏ chính mình kia sinh mệnh quý báu. Được, Piker, chúng ta đi thôi. Ác ma thân thể, liền ở lại chỗ này đi. Doflamingo đứng dậy, đối với, đúng, một bên Piker nói. Piker kinh ngạc nói, không đem vật này mang đi sao? Chúng ta thật vất vả mới đem nó lấy ra. Doflamingo lắc đầu nói, vô dụng. Đây là thiên long nhân của quý. Bọn họ chính xác có biện pháp thu hồi. Mà còn ta đã ở phía trên lưu dấu ấn. Cùng ác ma thân thể sinh ra liên lạc. Ta mục đích đã đạt tới. Dư thừa sự tình cũng không cần làm. Nói tới chỗ này, Doflamingo đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn giơ bàn tay lên. Vô cùng bạch tuyến xuất hiện trong tay hắn. Cuối cùng ngưng tụ thành một cái sắc bén đao nhọn. Doflamingo nắm đao nhọn đi tới kia ác ma thân thể bên cạnh. Phí sức từ kia ác ma thân thể trên giữ lại một khối nhỏ máu thịt. Sau đó hắn dùng tuyến chế tác đồ đựng. Đem cái này một khối nhỏ máu thịt bỏ vào. Đi thôi. Ngoặc kép. Mariezoa. Trước Piker nổ Mariezoa trong lòng đất chôn giấu sở hữu lựu đạn. Mariezoa nổ phiên thiên. Nguyên bản là pha trộn không chịu nổi Mariezoa. Ở nơi này tiếng nổ trong trở nên càng thêm hỗn loạn lên. Khắp nơi một mảnh người ngã ngựa đổ. Bọn nô lệ điên cuồng chạy trốn. Fisher Tiger phóng hỏa làm loạn. Thị vệ không tìm được trưởng quan. Trưởng quan không thu được chỉ lệnh. Toàn bộ Mariezoa đều trở nên loạn rầm rầm. Liền ngay cả thiên long nhân nơi đó. Cũng không ngoại lệ. Bài đu thoáng cái. Đại hàng hải vương giả Mingo kiệt chúng văn học trước tiên đọc miễn phí. 791-41-1626-273-2. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.